Vạn độc quỷ môn, hồi 93 trận ác chiến cuối cùng, nàng chập song thủ, triển vận kình công quật tới một chiêu thần lôi phá thạch như tia chớp. Rầm. Tiếng nổ khủng khiếp vang rền, các bụi bay mù mịt. Quần hùng giật thót tim. Mọi người căng mắt nhìn. Khi các bụi vừa tan thì ngàn cái miệng đều ồ lên một tiếng. Cả ngọn đồi nhỏ bên thung lũng bị chiêu thần lôi phá thạch đập tan thành bụi bay đi mất tích. Hải hùng khiếp đảm vô cùng, đám quần hùng xanh mặt, chẳng ai bảo ai cứ tự nhiên rời khỏi thung lũng phóng vèo đi biệt dạng. Ngọn đồi như thế còn nát tan, xương thịt nào chịu thấu. Sơn Đông tuyệt thủ la vang. Hảo công phu, chỉ mới vài chiêu đầu đã thấy thần sầu siêu tuyệt, nếu linh phụng luyện hết thiên chiêu siêu lục thì thật uy lực vô biên, võ công tuyệt thế. Thượng quan Linh Phụng khoanh tay mỉm cười. Giữa thung lũng chỉ còn lại Liễu Phẩm Đại Sư và Lăng Phong Sư Thái. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lăng Phong Sư Thái sắc diện đổi hẳn lặng lẽ gật đầu. Liễu Phẩm Đại Sư cũng nhếch mép. Ta về thôi. Cả hai nhấc mình khỏi mặt đất phóng vút đi như những mũi tên, chỉ trong chớp mắt không còn thấy bóng mình nữa. Song lúc ấy trong rặng cây phía ngoài thung lũng lại dao động lạ lùng như có cơn gió lốc. Vèo vèo vèo. Những hình bóng đủ màu y phục từ nơi ẩn núp bay vút lên, phóng nhanh về bốn hướng. Lão Câm Trương Lộng nhảy nhót ậm quẹ ra vẻ thú vị lắm. Kim Điêu Đại Kiệt mỉm cười, trỏ tay về tứ hướng. Đó là bọn quần ma từ Thiên Nam trấn theo chân quần hùng tới đây, mưu toan chia chác thiên chiêu siêu lục. Nhưng chỉ một chiêu của Linh Phụng tung ra làm quần hùng khiếp vía, bọn ma đầu hắc phái cũng hoảng hồn phóng chạy thật nhanh. Thế đấy. Sơn Đông tuyệt thủ Thái kinh ngạc ôm chậm lấy Kim Điêu Đại Kiệt Thượng quan Kỳ Long, giọng đầy xúc động. Kính mừng lão huynh. Kể từ nay Thượng quan gia phái là ngôi sao bắt đẩu của võ lâm trung thổ rồi. Đôi bạn già nắm chặt tay nhau vui vẻ. Chợt có tiếng Vương Hán Sơn kêu lên. Kìa, Linh muội. Kim Điêu Đại Kiệt ngước nhìn, Linh Phụng đã phi hành vung vút về hướng Tây An. Năm người còn lại lập tức phóng vù theo cô gái. Thung lũng cây gai nằm trơ với xác chết của bọn vạn độc ma đầu. Giữa khoảng đất trống gần chợ Tây An đột nhiên trở thành một huyết trường ác liệt. Vụt vụt. Những đường đao tỏa ánh hào quang dưới nắng chiều sắp tắt. Từng tiếng trảng khô khan bật tóe lửa khi hai lưỡi thép chạm nhau dữ dội đến tê rần cánh tay cả hai đối thủ đang cuồng nộ giao tranh. Huyền Thiết Đao Tạ Đại Đẫm và Siêu Việt Đại Đao Khương Bạch Hổ đang giao đấu với bọn kiếm sĩ Phù Tang và thần giáo Mãn Châu. Tạ Đại Đẫm đã nổi danh thần đao cùng Khương Bạch Hổ lừng lẫy khắp miền Long Khẩu Trấn, nên đường đao của hai tay cao thủ tấn công bọn ngoại nhân thật ghê hồn. Nhưng bọn Phù Tang và thần giáo quá đông, chúng vừa xâm nhập từ bên kia biên giới. Mục đích của chúng là thăm dò truy đoạt thiên chiêu siêu lục đã từ lâu, nhưng chúng chưa tìm thấy Thượng quan Kỳ Long. Chúng xuất hiện ở Tửu Lầu Tây An nhằm lúc Tạ Thần Đao và Khương Bạch Hổ đang đối ẩm. Khương Bạch Hổ liền chọc giận và dụ chúng ra ngoài mở cuộc giao tranh. Bởi Khương Bạch Hổ và Tạ Đại Đẫm rất ghét bọn ngoại nhân xâm nhập toan tranh đoạt các bí kíp võ công trung thổ. Cả hai không ngờ bọn người này có âm mưu lớn, đã trải thuộc hạ quanh chợ Tây An. Vì vậy trận đấu mới diễn ra thì bọn ngoại nhân đã bu vào đông như bầy kiến. Mãnh hổ nan địch quần hồ, chỉ một lát sau hai tay đao lừng lẫy vùng Tây An đã bị bọn ngoại nhân vây kín. Vừa lúc ấy, từ xa có âm thanh của những tiếng lục lạc vọng tới, Tạ Đại Đẫm vui mừng bảo Khương Bạch Hổ. Ôi, may mắn rồi, Tế Điên Thánh Tăng đã pháp giá tới đây. Cả hai nhét ngay giải áo vào lỗ tai, trong lúc bọn thần giáo Mãn Châu và kiếm sĩ Phù Tang đột nhiên buốt óc vì lôi âm thần chuỗi. Tế Điên Hòa Thượng từ xa đi tới, tay cầm thiết trượng và vòng lục lạc trung đều. Lũ ngoại nhân nhức óc, buốt tim vì thần chuỗi lôi âm và hoa mắt đưa đầu chịu cho hai lưỡi đại đao chém ngọt. Nhưng vừa lúc ấy những tiếng thét chợt vang lên từ không trung, rồi ba lão già mặc áo đỏ phóng vụt xuống nhanh như chớp. Tạ Đại Đẫm giật mình kêu lên. Trời, Tây Tạng Xích Y Tam Lão, bọn ta nguy rồi. Thật vậy, ba lão Xích Y Hỏa Giáo Tây Tạng chẳng hề sợ lôi âm thần chuỗi nên vừa phóng xuống đã vỗ ra mấy chiêu hỏa chưởng, đẩy bật Tạ Đại Đẫm, Khương Bạch Hổ và Tế Điên Hòa Thượng ra khỏi cục tràng năm trượng. Đồng thời ba lão cùng chập song thủ toan đẩy kinh lực cuộc chết cả ba đối thủ trung nguyên. Lôi âm thần chuỗi không hiệu nghiệm, Tế Điên Hòa Thượng thất thần, Tạ Đại Đẫm và Khương Bạch Hổ cũng đành thu đao, nhắm mắt chờ chết.